Họa Thánh, tác giả, Độc Cô Kiến Nghiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 948, chương 947, Bất Hủ Thủy Long Ngâm. Ngoặc kép, chấm điểm cao nghe nói kiếm được nữ hữu xinh đẹp và nha. TRUENCV đổi mới nhanh nhất. Không quảng cáo, tản ra vô tận quang minh bàn tay khổng lồ, rốt cuộc hạ xuống. Nặng nề vỗ vào kia hồng bất quy trên thân hình, lực lượng kinh khủng, đột nhiên bộc phát ra, trực tiếp đem hồng bất quy vỗ xuống đi, phía dưới từng ngọn đỉnh núi, đều là bị hắn đụng nát bấy, nhất thời, núi lở đất mòn, cát bay đá chảy, Tuệ Minh đứng lơ lửng trên không, xa xa nhìn kia một vùng phế tích, sáng ngời trong hai mắt, lưu chuyển ác liệt cùng băng hàn. Các ngươi đã lựa chọn đứng ở Hắc Ám Thiên Cung một bên. Như vậy, vì tam giới toàn bộ thương sinh, ta Tuệ Minh hôm nay cũng chỉ có thể đại khai sát giới rồi. Ngay tại Tuệ Minh vừa dứt lời lúc, đột nhiên, từ cái này sụp đổ đỉnh núi bên trong, núi đá đột nhiên nổ tung, một đạo màu đỏ nhạt ánh sáng đột nhiên phóng lên cao, chợt đón gió căng phồng lên. Trong chốc lát, đó là biến thành một đạo ngàn trượng to lớn giữ tợn hắc ảnh. Uy áp kinh khủng, nhất thời cuốn thiên địa, liền xa xa Huyền Quy Đế Tôn các loại vượt qua thiên đế cảnh cường giả, đều là không khỏi trở nên biến sắc. Cùng lúc đó, kia hồng bất quy tràn đầy sát ý uy nghiêm tiếng gầm, cũng là đột nhiên vang dội lên, chỉ bằng ngươi này tiểu thí hài. Cũng dám nói khoác mà không biết ngượng muốn giết ta. Thật là trò cười. Hôm nay, sẽ để cho ta dùng ngươi hạng thượng nhân đầu. Tới đón tiếp mệnh vận đại đế hiển thế đi. Ung, cao ngàn trượng đại bóng người màu đen. Đứng lơ lửng trên không. Uy áp kinh khủng đột nhiên tàn phá mở. Thẳng đưa đến thiên địa đều là trở nên âm tối xuống. Ở đó xa xa phong ma trong quảng trường. Đứng ở dựng thẳng quan trên toàn bộ tam giới cường giả siêu cấp. Tất cả đều là sắc mặt nghiêm túc nhìn bên này liếc mắt. Hiển nhiên, tất cả đều là bị kia ma uy sở kinh động. Cho dù là một ít ẩn sĩ đại năng, cũng đều từng cái cau mày. Có chút lo lắng, kia hồng bất quy thực lực. Xác thực vô cùng mạnh mẽ. Coi như là đều là thiên đế cảnh tầng 2 Huyền Quy Đế Tôn. Cũng không dám hứa chắc có thể trực tiếp đánh bại hắn. Cho dù là Trần Trường Hà, nếu không phải mượn linh tiêu bút vẽ lực lượng, sợ rằng đều là khó mà trực tiếp đánh tan hắn. Tuệ Minh đứng lơ lửng trên không, xa xa nhìn kia đạo bóng người to lớn, thần sắc cũng là dần dần trở nên ngưng trọng. Hiển nhiên, đồng dạng cũng là cảm thấy một ít khí tức nguy hiểm. Ở Tuệ Minh ngưng thần lúc này, kia hồng bất quy biến thành cự đại ma thần, đã là bộc phát ra ngút trời tiếng gào, liền thấy hắn huy động quả đấm to, nhất thời, có huyết sắc quang mang, mang theo không cách nào hình dung sát khí, giống như một đạo lưu tinh, gào thét tới, nhanh như thiểm điện hướng Tuệ Minh đánh đi, kia mỗi một đạo trong quả đấm quang mang. Cũng là có thể tùy tiện đem một vị vừa bước vào thiên đế cảnh cường giả đánh thành trọng thương. Có thể thấy uy thế, mà đối mặt đến hồng bất quy điên cuồng thế công, Tuệ Minh cũng không dám chậm trễ chút nào. Đột nhiên khẽ quát một tiếng, sau lưng vô tận quang mang dũng động, thiên cổ quang minh thánh thể đột nhiên đứng lên, cổ xưa bàn tay chợt vừa nhấc, đó là có chùm ánh sáng lộng lẫy. Cấp tốc bắn ra, cùng kia từng đạo hung mãnh bắn tới quyền quang, hung hăng cứng rắn tiếc với nhau, đoàng đoàng đoàng, hai người cứng đối cứng chiến đấu, chỉ thấy kia trong cao không từng mảnh hư không, đều là không ngừng vỡ nhỏ, vô số không gian mảnh vụn đột nhiên bắn ra bốn phía, tạo thành không gian loạn lưu, sử phụ cận được một ít cường giả siêu cấp, đều là vội vàng né tránh. Rất sợ một cái sơ sẩy, bị trực tiếp cuốn vào trong đó. Hai người chiêu thức, đều là từng chiêu chí mạng. không chút lưu tình, ngắn ngủi bất quá một khắc đồng hồ thời gian, đó là đã giao thủ có thể hơn ngàn lần, nhưng mà, vẫn như cũ khó phân thắng bại, giống, mắt thấy lâm vào trường kỳ kháng chiến, kia Hồng Bất Quy cũng là bộc phát tức giận, chợt phát ra gầm thét, lạnh lẽo hai mắt, xuyên thấu qua ám áo giáp màu đỏ, gắt gao nhìn chằm chằm Tuệ Minh bóng người. Hắn chợt giơ bàn tay lên, chỉ thấy kia trong lòng bàn tay, quỷ dị con mắt, cũng là vào thời khắc này hoàn toàn mở ra, quang mang tiêu tán, trong lúc mơ hồ, có cực kỳ khủng bố ba động, chậm rãi tản ra, nhìn quỷ dị kia con mắt, Tuệ Minh cũng là cảm thấy một cổ nồng nặc dùng mình. Rất hiển nhiên, đây đối với hắn, là một cái cực lớn uy hiếp. Hiển nhiên, này Hồng Bất Quy đã không nhịn được chờ đợi thêm nữa. Dự định thi triển lá bài tẩy, trực tiếp phá vỡ cục diện bế tắc. Tiểu tử, đi chết đi cho ta. Hồng Bất Quy ngửa mặt lên trời hét lớn một tiếng, một cái chớp mắt sau đó, hắn đột nhiên bàn tay nâng lên, quỷ dị kia con mắt, xa xa phong tỏa Tuệ Minh, bên trong màu đen cùng hồng sắc quang mang, điên cuồng hội tụ, không gian xung quanh, đều là trực tiếp bắt đầu sụp đổ, ma linh mắt, thí thần huyền linh quang, đột nhiên, một đạo quát chói tai tiếng, vang vọng lên, sát ý cuồn cuộn, đồng thời, kia trong lòng bàn tay ám hồng sắc con mắt, cũng là run lên bần bật, một cái chớp mắt sau đó, một đạo huyết sắc huyền linh quang, đột nhiên tự trong đó đột nhiên bắn ra, kia đạo huyền linh quang vừa mới xuất hiện, nhưng lại rất là kỳ quái biến mất không thấy gì nữa. Nhưng mà, Tuệ Minh thân thể da thịt trên, nhưng là tản mát ra khắc đau nhói, đó là hắn ngay đầu tiên, cảm thấy ẩn bên trong nguy cơ, nhất thời mặt đầy ngưng trọng, trong hai mắt, linh quang lóe lên, mặc dù giờ phút này chung quanh một mảnh ninh tĩnh, nhưng là, căn cứ hắn cảm giác, nhưng là có thể nhận ra được, có vô số thí thần huyền linh quang, đều đã nhưng âm thầm rải rác ở trong hư không, sát ý cuồn cuộn, chỉ cần hắn thoáng vừa lộ sơ hở, sẽ gặp bị trong khoảnh khắc trực tiếp xóa bỏ. Này sát chiêu thật là khủng bố a. Tuệ Minh sắc mặt nghiêm nghị, này ma linh tộc không hổ là thiên giới cùng hắc ám thiên cung hai phe kết hợp thể. Đạo này thế công, trong đó thật sự có lực lượng, sợ rằng cũng không kém cùng kia trong truyền thuyết đủ loại tuyệt thế thần thông. Hơn nữa, kinh khủng nhất là, hắn vô ảnh vô hình, tiềm tàng ở trong hư vô, rất khó phòng ngự, trong lòng Tiểu Tuệ Minh rất là rõ ràng. Loại thời điểm này, hắn nếu là định phát động công kích, cho dù là hủy diệt một bộ phận thí thần huyền quang, nhưng như cũ sẽ bị càng nhiều huyền quang tìm tới sơ hở. Cho nên, giờ phút này đối mặt này che giấu thí thần huyền quang, coi như Tuệ Minh nắm giữ tuyệt thế thải kim thể nhục thân, cũng không dám chống cự, thật là dĩ tĩnh chế động, vô khổng bất nhập a. Chấm ngoặc kép, Tuệ Minh cảm thụ trong hư không che giấu huyền quang, trong hai mắt, tinh mang lóe lên, một cái chớp mắt sau đó, hắn hít một hơi thật sâu, bỗng nhiên lăng không ngồi xếp bằng mà xuống, đồng thời, sau lưng của hắn quang minh vô tận thiên cổ quang minh thánh thể, cũng là ngay sau đó ngồi xếp bằng xuống, bất hủ thủy long ngâm, một đạo chợt quát tiếng, đột nhiên ở trong cao không vang rồi, tả đạo chân trong cùng một lúc, cũng là chợt ngẩng đầu, xa xa nhìn về trời cao ngồi xếp bằng một người một giống như, bất hủ thủy long ngâm, trời ơi, chẳng lẽ hắn sẽ rất phổ thông thủy long ngâm âm ba công pháp, trực tiếp tiến hóa thành rồi tuyệt thế thần thông. Hắn mặt đầy ngây ngô chát, tự lẩm bẩm, trong cao không ngồi xếp bằng thiên cổ quang minh thể cùng miệng của Tuệ Minh, giờ phút này lại đồng thời mở ra, sau đó, đó là có một đạo vang dội long khiếu tiếng, đột nhiên vang vọng ở trong thiên địa, giống như viễn cổ thiên long ở phẫn nộ gầm thét, kia tiếng rồng ngâm, ở trên không nhanh chóng hội tụ, sau đó lại trực tiếp hóa thành thực chất, lấy tuệ minh là nguyên điểm, hướng bốn phương tám hướng lan tràn ra. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2s, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.